Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 144, thiên nhân đồng luật, góc truyện audio.com, thiên nhân hợp nhất tại trong giới tự nhiên, thiên địa nhân ba người là tương ứng. Thôn Trang Đạt Sinh viết, thiên địa người, vạn vật chi phụ mẫu cũng, dịch kinh trong cường điệu tam tài chi đạo, đem thiên, địa, nhân cùng tồn tại đứng lên, tịnh đem người thả tại trung tâm địa vị, này đã nói lên nhân địa vị nặng muốn. Thiên có thiên chi đạo ở chỗ thủy vạn vật, địa có địa chi đạo ở chỗ sinh vạn vật. Nhân không chỉ có người chi đạo, hơn nữa nhân chi đạo tác dụng ngay với thành vạn vật. Nữa cụ thể có thể nói, thiên đạo viết âm dương, địa đạo viết nhu mới vừa, nhân đạo viết nhân nghĩa. Thiên địa nhân ba người mặc dù các hữu kỳ đạo, nhưng lại là qua lại đối ứng, qua lại liên hệ. Này không chỉ có là một loại cùng ứng với quan hệ, hơn nữa là một loại ở bên trong sinh thành quan hệ cùng thực hiện nguyên tắc. Thiên địa chi đạo là sinh thành nguyên tắc, nhân chi đạo là thực hiện nguyên tắc, hai người thiếu một thứ cũng không được. Hiện tại Tiêu Viêm đây là bị vây thiên nhân khí giao đã trọn vẹn. Hiện tại hắn chính đang tiến hành nếm thử địa nhân hợp nhất chi cảnh. Nguồn truyện, truyện phao, VN, địa nhân hợp nhất tựu ý nghĩa Tiêu Viêm tại đại địa trên tựu bị vây bất bại trạng thái, đấu khí sẽ không khô kiệt bởi vì cùng hắn cùng nhau chiến đấu, là cả khối đại địa thậm chí đại lục. Đương nhiên, loại này hình thức tuy rằng cường hãn không gì sánh được thế nhưng cũng là có này kiện. Đầu tiên đến giảng, địa nhân hợp nhất hình thức tuy nói là không có thiên nhân hợp nhất như vậy hà khắc nhưng cũng không phải thùy đều có thể đạt được. Sở dĩ nói tìm đều thời gian có thể hay không tiến nhập này một loại trạng thái chính một cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề thứ nhì coi như là thời điểm chiến đấu ngươi đạt được địa nhân hợp nhất trạng thái thế nhưng giả như nói ngươi là một gã tam tinh đấu đế, đối thủ của ngươi xác thực một gã đấu tổ, như vậy, ngay cả ngươi nữa lợi hại chính sẽ bị cùng với phải giết. Này trung gian chênh lệch thật sự là quá, lớn đến không thể bù đắp cho dù tất nhiên nhân hợp nhất không, thậm chí là thiên nhân hợp nhất hình thức cũng là không được. Sở dĩ nói, địa nhân hợp nhất thậm chí là thiên nhân hợp nhất vô địch hình thức đều cũng có nhất định đắc điều kiện. Nếu như đem một cái tam tinh đấu đế nhân thân thể thực lực so với làm là một cái thuyền nhỏ khổ dung khí chuyện như vậy địa nhân hợp nhất thiên nhân hợp nhất sẽ là vô biên biển rộng, ngay cả thiên nhân hợp nhất địa nhân hợp nhất nữa thế nào cấp thuyền nhỏ trang thủy thế nhưng thuyền nhỏ khổ quyết định hắn có khả năng dung nạp cực hạn. Thuyền nhỏ nữa thế nào dung nạp đồ vật hắn cũng so với bất quá một con đại hàng mẫu tam tinh đấu đế cùng đấu tổ trong lúc đó chênh lệch tựu dường như mặt trên nói như nhau. Hiện tại Tiêu Viêm lý luận trên là vô địch kia cũng chỉ là tương đối với đồng cấp khác đấu đế hoặc là cao một chút đấu đế mà thôi, đối với đỉnh đấu đế có lẽ đấu tổ mà nói, mặc kệ Tiêu Viêm tam tinh đấu đế giờ nữa thế nào nghịch thiên cũng là đánh không lại bọn họ. Hiện tại Tiêu Viêm lãnh hội đến thiên nhân khí giao lúc không chỉ có không có tỉnh lại trái lại đầu nhập vào càng thêm thâm trầm tự hỏi trong. Gió có hay không thanh âm, thiên nhiên có thể hay không khóc, thiên địa uy nghiêm do cái gì thể hiện, người phàm sinh lão bệnh tử, vừa. Góc truyện audio.com, tồn tại xen vào cái dạng gì quy luật, như thế nào gió, gió chính là thiên nhiên kết quả, là vạn vật chi thủy. Cổ ngữ có vân, viết tiêu điều lên điểm mấu chốt, diêu dương hạ bồng doanh. Phất lâm hoa loạn màu, vang lên cốc điều phân thanh. Phi vân là ảnh tán, phiếm thủy trước văn sinh, lao ca gió to khúc uy ra tứ hải thanh, nói đó là gió, về phần gió có hay không thanh âm, vậy muốn xem nó cùng ai cùng một chỗ. Gió chỉ là một loại năng lượng, là nhìn không thấy sờ không được chúng ta bình thường cảm Tiêu Viêm hiện tại đã theo nguyên lai thiên nhân khí giao quá độ đến thiên nhân cùng luật. Theo xen vào thiên địa tư tưởng, vườn quanh mình cảm xúc tiến thêm một bước lý giải trong thiên địa kia một cổ vĩ ngạn lực. Cái loại này lực lượng, bất khả nói ra, chỉ có thể đủ minh minh chung cảm ứng đến, đó là một loại huyền diệu khó giải thích gì đó, điều không phải tùy tiện nói đều có thể nói đi ra gì đó, hắn tượng trưng cho thiên nhiên hoặc là thiên uy gì đó. Hiện tại Tiêu Viêm chắc hẳn tại cảm ngộ này một loại đồ vật. Nếu là hắn có thể chân chính lĩnh ngộ A còng B. Cách chương.